Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2803, chương 2808, mắc điểm. Không đánh không đánh, lúc này thời điểm Hạ Minh có chút vô cùng suy yếu nói ra. Hạ Minh cũng đã không muốn tiếp tục đánh xuống, cùng Ngộ Đạo đánh, lão gia hỏa này rất không coi trọng. Nói tốt chỉ có hư hồn cảnh một trọng cảnh giới, thế nhưng là cái này mất một lúc đều mẹ hắn đến thực hồn cảnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Cũng là hắn sử dụng mọi loại thủ đoạn, cũng không phải Ngộ Đạo đối thủ a. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó ăn thêm một viên tiếp theo đan dược, lúc này mới cảm giác mình thể nội linh khí khôi phục không ít. Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Ngộ Đạo cùng Trần Chân giờ khắc này đi tới, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn lấy Hạ Minh, hiển nhiên đều đối người học sinh này cực kỳ hài lòng. Hạ Minh mở miệng nói, cửa này ta không có qua, hết thảy tính toán là bao nhiêu phân? Hạ Minh nháy mắt mấy cái, nhịn không được nói. Ngộ Đạo cùng Trần Chân nghe vậy, liếc nhau, sau đó hé mồm nói, tính ngươi mắc điểm. Mắc điểm, Hạ Minh nghe vậy, làm vui vẻ, liền nói ngay, lời ấy thật chứ, người nhìn hai người chúng ta giống là nói đùa người a. Ngộ Đạo im lặng nói, người nói đến cười đến không giống người. Hạ Minh thầm nói, tuy nhiên nói thầm âm thanh rất nhỏ, nhưng còn bị Ngộ Đạo nghe cái rõ ràng. Ngộ Đạo cùng Trần Chân lão mặt tối sầm, Hạ Minh cũng là phát giác được hai người dị dạng. Vội vàng nói, khụ khụ, như thế liền đa tạ hai vị hiệu trưởng. Ngộ Đạo mặt cũng là nóng bỏng, có một loại xấu hổ nóng nảy cảm giác, thật sự là quá mất mặt. Tại Hạ Minh trước mặt, lại nhiều lần vi phạm chính mình ý tứ, mặt mũi này xem như ném lớn. Tốt, lần này tính ngươi vượt qua kiểm tra. Ngộ Đạo bình tĩnh nói ra, ngươi bây giờ có thể rời trường thi. Hạ Minh khẽ gật đầu, đi qua cùng Ngộ Đạo như thế nhất chiến, Hạ Minh cảm giác mình cơ sở cũng là càng ngày càng vững chắc, càng thậm chí hơn, chính mình vừa mới đột phá đến hư hồn cảnh tai hại cũng là đã không thấy. Xoát, Ngộ Đạo vung tay lên, liền là có một cỗ lực lượng truyền đến, sau đó Hạ Minh thân hình chính là chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ, mà Ngộ Đạo cùng Trần Chân vẫn chưa cuống cuồng rời đi. Trần Chân nhìn xem Ngộ Đạo, lúc này mới thở dài nói ra, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, Thiên Đạo Học Viện lại lần nữa xuất hiện một tên thiên chi con cưng, thật đúng là thiên hữu ta Thiên Đạo Học Viện. Đúng vậy a, Ngộ Đạo cũng là tán thưởng nói ra, kẻ này tiềm lực mạnh thì liền ta đều là bình sinh ít thấy, quả nhiên là ra ngoài ý định. Đáng tiếc, nói đến đây, Trần Chân lại toát ra một chút thất vọng, nói khẽ, như là năm đó Loan Bắc Thiên không có phản bội, thực lực chỉ sợ cũng đã rất mạnh a. Loan Bắc Thiên, nói đến đây, Ngộ Đạo trong mắt bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh. Quang mang lưu chuyển, xen lẫn một chút sắc bén cùng sát ý. Loan Bắc Thiên, tại cái này toàn bộ Thiên Đạo trong học viện có thể nói là một cái cấm kỵ. Chuyện này năm đó bị áp xuống tới, nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ là có ít người biết chuyện này, nhưng đại đa số cũng không biết. Ngộ Đạo âm thanh lạnh lùng nói, tên hỗn đản kia, thật hối hận năm đó không có giết hắn. Ai? Trần Chân đón đến nói, đã cách nhiều năm, ngươi còn hận hắn? Lão phu duy nhất đệ tử thân truyền, ta dạy bảo hắn cả đời, trước dạy hắn làm người, sau dạy hắn võ đạo, tên nghịch đồ này vậy mà dám can đảm phản bội Thiên Đạo Học Viện, quả nhiên là có thể giết. Ngộ Đạo giận tím mặt, trên thân sát ý ngút trời, thì liền trong rừng này lá cây đều là rì rào tung bay rơi xuống, phảng phất là chấn kinh tầm thường. Năm đó hắn thụ thương, chỉ sợ hội ngóc đầu trở lại. Trần Chân do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, vậy liền giết. Ngộ Đạo ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, nếu là hắn dám can đảm ngóc đầu trở lại, cái kia ta liền tự mình động thủ, giết cái này khi sư diệt tổ ra hỏa. Ai, nói đến đây, Trần Trần lại sâu sắc xem Ngộ Đạo liếc một chút, không có nói cái gì, suy nghĩ một chút, sửa lời nói, Hạ Minh là một cái chính thức yêu nghiệt. Chúng ta trong khoảng thời gian này muốn giữ bí mật cho hắn, tận lực để hắn thành lâu một chút, tại thả ra hắn danh tiếng. Ngộ Đạo khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, gần nhất thất đại siêu cấp tông môn ở giữa là càng ngày càng mẫn cảm, chỉ sợ sắp có chuyện lớn muốn phát sinh a. Trần Trần cũng là ngưng trọng gật gật đầu, nói, chúng ta hiệu trưởng cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Đều lâu như vậy đi qua. Nói đến đây, Trần Trần cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Những năm gần đây, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện chỉ có bọn họ cái này ba cái phó hiệu trưởng tới quản lý. Chỉ bất quá, cái này bên trong một người chính là Trương Đạo Lăng. Đáng tiếc, Trương Đạo Lăng là một cái võ sĩ, đối tại Thiên Đạo Học Viện quản lý căn bản không để bụng, cả ngày đều là trầm mê ở trong tu luyện, thì liền Ngộ Đạo cùng Trần Trần đều là hơi có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên cái này trọng trách, một cách tự nhiên thì rơi tại hai người bọn họ trên thân. Những năm gần đây, bọn họ lao tâm lao lực, cũng đều là Thiên Đạo Học Viện, chúng ta cũng ra ngoài đi. Ngộ Đạo đón đến mở miệng nói, được, Trần Trần cùng Ngộ Đạo hai người toàn bộ đều là biến mất tại nguyên chỗ. Thế mà, hưu, tại cái này địa điểm thi trong cửa lớn, đột nhiên có một bóng người theo cái này địa điểm thi bên trong đi tới. Giờ khắc này, có không ít người đều là đồng loạt hướng về cái phương hướng này nhìn qua. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, tuy nhiên đi rất nhiều người, nhưng là vẫn như cũ là có một ít người còn tại chỗ này chờ đợi lấy. Cái này Ngạo Vô Song bọn người đã là như thế. Có người đi ra, cái này một tiếng kinh hô gây nên không ít người ánh mắt. Đều là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn qua. Chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, bên trong thiên địa người tất cả đều là kinh hô một tiếng. Là Hạ Minh đi ra, cái gì? Gia hỏa này vậy mà thật đi ra. Gia hỏa này có hay không đi xông cửa thứ tư? Ta cũng rất tò mò. Hắn đến cùng có hay không đi xông cửa thứ tư? Không đối với ngươi nhóm mau nhìn Hạ Minh thực lực. Ta vậy mà nhìn không thấu. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, chúng mắt người bên trong đột nhiên lướt qua một đạo kinh hãi. Hoảng sợ nói, hắn đột phá. Hắn hiện tại đột phá đến thần phủ cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Cái gì? Thật đột phá? Cái này một tiếng kinh hô gây nên vô số người chú ý. Tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Bọn họ phần lớn là bị chấn kinh. Hư hồn cảnh a, có ít người tại hóa hình cảnh thể không biết bao nhiêu năm. Có thể cho đến nay vẫn như cũ là không có đột phá đến hư hồn cảnh cảnh giới. Cái này khiến một đoàn người đều là cháy gấp như lửa đốt. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh đột phá đến hư hồn cảnh, cái này khiến bên trong thiên địa người tự nhiên đều là tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Thật là một cái đáng sợ gia hỏa. Mọi người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc này thời điểm lại có người nói. Các ngươi nói, gia hỏa này đột phá đến hư hồn cảnh cảnh giới. Đây chẳng phải là nói, hư hồn cảnh thất trọng cao thủ đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Càng thậm chí hơn thì liền hư hồn cảnh 9 tầng cũng có sức đánh một trận. Mọi người nghĩ đến đây, cũng tất cả đều là một mảnh xôn xao, đều là chấn kinh nhìn về phía Hạ Minh. Cái này phân lượng, cũng không phải bình thường nặng a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.